Lược Thiên Ký, chương 832, 832, nhiều người không dứt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 861, nhiều người không dứt lên. Kim Cương trừng mắt, quần ma lui tránh. Liền ngay cả Phương Hành đều ẩn ẩn cảm thấy biến hóa của mình, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, lực lớn vô cùng, bên người càng có một loại nhu hòa lại dựng thẳng kiên quyết lực lượng bao khỏa, chính mình như muốn giết người, suy nghĩ khẽ động, tầng kia nhu hòa lực lượng liền sẽ hóa thành như tinh cương cứng cỏi, có được phá hủy hết thảy chi năng, chính mình nếu muốn phòng ngự, tầng này lực lượng liền đem chính mình chăm chú bao vây lại, đem lực lượng vô tận ngăn cản ở ngoài, thậm chí mà trong lúc ác chiến, hết thảy sợ hãi suy nghĩ đều bị lực lượng này bỏ đi ra ngoài, chỉ còn một khỏa chiến tâm, xung phong tứ phương. Không đâu địch nổi. Hết thảy mọi người tại mặt hướng Phương Hành lúc thình lình giống như là đối mặt với một tôn uy không thể xâm trợn mắt Kim Cương, đứng thẳng Phật Tổ trước người, Kim Cương bất bại, Phật Tổ không hiểm, tay nâng Linh Sơn, chân đạp Bỉ Ngạn, đối mặt hết thảy yêu ma ngoại đạo, hồn nhiên phá hủy hết thảy. Còn chưa bắt đầu giao thủ, trong lòng liền đã bắt đầu e sợ. Kẻ ngăn ta chết, Phương Hành giống to, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Oa nữ tộc thần nữ song kiếm cùng nổi lên đón đỡ, lại bị một quyền này phong mang đánh trúng, thân hình như tờ giấy diên hướng về sau bay ra ngoài. Bành bành bành, Phương Hành dậm chân, đại địa chấn chiến, hư không run rẩy. Nhân mã tộc thần tử lúc đầu có thể trường ngự loại này rung động lực lượng, lại vào lúc này trong lúc đó như bị điện giật cả người trực tiếp bay lên, sau đó bị Phương Hành một trường vỗ bay, không biết ngã đi nơi nào. Cút ngay! Phương Hành gầm thét như sấm, lại một bước đạp vào, thiết quyền vung vẩy, bảy mắt tộc thần tử trước ngực bảy mắt đồng thời đổ máu, thống khổ nhắm mắt lại, thân hình thất tha thất thểu, liên tục lui về phía sau, nhìn mấy đã mất sức đánh một trận. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành một bước đạp vào, hai tay thẳng xé, một đạo ngăn cản tại trước người hắn đại trận, thình lình bị hắn đây một cái xé nát, trong trận tịnh thổ tu sĩ nhao nhao hướng sung ngã bay, tiếng kêu rên liên hồi, tử thương vô số, như thi vũ hướng mặt đất rơi xuống. Tung hoành vô địch, phần này hung uy thẳng làm cho sợ hãi tất cả tịnh thổ chúng tu. Không chung còn có vô số tu sĩ, lít nha lít nhít như ruồi muỗi, mà những vùng tịnh thổ này tu sĩ bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ tại. Có thể có cùng Phương Hành sức đánh một trận, thế nhưng là vào lúc này, Kim Cương trừng mắt phía dưới, thình lình đều mất lá gan, không dám lên trước. Tại tịnh thổ, Phật môn luôn luôn là một cái kỳ lạ tồn tại. Hắn cũng không phải là thực lực mạnh nhất, lại trông coi công đức phổ, cũng không phải là thế lực lớn nhất, thậm chí ngay cả Bỉ Ngạn tự sơn môn đều cực kỳ nhỏ, nhưng lại lần thụ tôn sùng, ngay cả đại dương thần đều đối với Bỉ Ngạn tự lễ kính có thừa, mà hắn cũng không phải danh khí vang dội nhất, nhưng là Bỉ Ngạn tự khắp nơi, tịnh thổ tu sĩ người người tôn trọng, bọn họ thậm chí dùng La Hán, Bồ Tát mấy người xưng hô đến đại biểu địa vị của mình. Có thể thấy được Phật Pháp chi thịnh. Có truyền thuyết tịnh thổ sở dĩ có thể giữ lại, liền cùng Phật môn có quan hệ, đây chính là tạo thành Bỉ Ngạn tự ảnh hưởng sâu xa một trong những nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính là bởi vì loại ảnh hưởng này, khiến cho tịnh thổ chúng tu, trong vô thức liền đối với Phật môn chính quả ôm có một loại kính sợ cảm giác. Phương Hành được Kim Cương chính quả, thành tựu mạt pháp thời đại đến nay vị thứ nhất Phật môn Kim Cương, đây quả thực dọa phá tịnh thổ tu sĩ đảm lượng. Bọn họ như vậy liều mạng làm gì, không phải là vì từ Phật thiện quả. Nhưng hôm nay, lại là cái kia ma đầu trước phải chính quả. Cái này lại đại biểu cái gì? Hẳn là chính mình ủng hộ Phật tử chính là giả, hắn bảo vệ vị kia, mới là thật. Lúc đầu Phương Hành liền hung uy vô địch, bây giờ một màn này xuất hiện. Càng là đối với tịnh thổ tu sĩ lòng tin tạo thành một kích nặng nề. Không có khả năng, hắn tại sao có thể có Phật Pháp gia trì, hắn làm sao có thể thành tựu Kim Cương chính quả. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn cái thứ nhất quát to, đầy mặt bi phẫn, đầy mặt thống khổ. Hắn lớn tiếng gầm thét phóng lên tận trời, hóa thành 10 trượng kim cương Phật tượng, hung hăng hướng về Phương Hành một trường vỗ đi qua, lúc này hắn, hình như phi thường khó mà tiếp nhận sự thật này, đem 10 trượng kim cương pháp tướng tồi động đến cực hạn, mấy như một cái chói mắt mặt trời hoành không. Nhưng tại tu sĩ trong mắt thấy cảnh ấy, lại càng thấy giật mình. Bọn họ đột nhiên phát hiện, đây hộ pháp tăng nhân Kim Cương pháp tướng, thình lình cùng lúc này Phương Hành có chút tương tự. Loại hào quang màu vàng óng kia, cơ hồ hoàn toàn đồng nguyên. Chỗ khác biệt chính là, cái kia tăng trên thân người Kim Quang, chính là từ trong đến ngoài tu ra tới, mà Phương Hành trên người Phật Quang, lại đến từ hư không không biết chỗ, chính là gia trì đến trên người hắn, về phần ai cao ai thấp, cũng đã không phải trong sân người có thể biện khác. Càng có người âm thầm đoán được Phật Ấn Đại Sư buồn khuất chi ý, người này vốn là tịnh thổ một vị bất thế kỳ tài, lại cam tâm thủ hộ Phật tử, chờ đợi chân Phật xuất thế, tại một số người trong lời tiên đoán, đợi cho Phật tử lấy Phật quả, hắn chính là mạt pháp thời đại đến nay vị thứ nhất kim cương hộ pháp, mà đợi đến Phật tử tu thành Phật chủ, địa vị của hắn thậm chí lại ở chúng Phật phía trên, chỉ hướng Phật tổ một người cúi đầu mà thôi. Nhưng bây giờ, đây vị thứ nhất kim cương hộ pháp không ngờ rơi vào trên thân người khác. Đổi ai, đều tuyệt đối sẽ không cam tâm. Vậy đơn giản liền là một loại đối với đạo tâm dao động. Oa à à, xú hòa thượng, còn dám động thủ, ta chặt ngươi. Phương Hành kêu to, càng chiến càng sảng khoái, cảm giác toàn bộ thế giới đều đứng ở phía bên mình, Phật quang bao phủ chỗ, liền là mình sân nhà, giữa thiên địa tất cả lực lượng đều có thể tùy ý điều khiển, trong lúc giơ tay nhấc chân lực có thể khai sơn liệt hải, thậm chí nói, bây giờ hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng có thể đánh ra 10 thành uy lực đến, đối với một lòng truy cầu lực lượng mạnh hơn, đột phá chạm 6 cảnh hắn tới nói, loại cảm giác này đơn giản liền là tha thiết ước mơ, ước gì có càng nhiều đại chiến đến ma luyện chính mình, theo bản năng liền vui vẻ không thôi, một trường vỗ ra. Băng mây liệt phong, thiên địa biến sắc, hai vị kim cương hộ pháp chi chiến, thình lình dẫn động vô tận thiên tượng biến hóa. Mà trên không trung chiến cuộc thì là Phật Ấn tại Phương Hành công kích phía dưới, liên tục bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Ấn thực lực, lúc đầu cũng liền tại chạm 5 đến chạm 6 ở giữa, bàn về tu vi cùng nội tình cùng Phương Hành 8 lạng nửa cân, mà bàn về hung ác cùng kinh nghiệm, hắn thậm chí còn không bằng Phương Hành, nếu là dưới tình huống bình thường, hai người đọ sức, đều là Phương Hành phần thắng chiếm đa số, mà bây giờ, Phương Hành được Phật Pháp gia trì, hóa thành kim cương hộ Pháp, một thân thực lực chí ít cũng tăng lên gấp 3, hắn lại chỗ nào còn lại nửa phần thắng. Dầm dầm dầm. Trơ mắt nhìn lấy cùng Phật Ấn kim cương pháp thân so ra, chỉ có hạt đậu kích cỡ tương đương Phương Hành đánh cái Phật Ấn liên tiếp lui về phía sau, gào thét không thôi lại vạn phần bất đắc dĩ, tịnh thổ chúng tu càng giống là bị bóp lấy cổ, nhất thời lại không người mở miệng nói chuyện. Oa ha ha ha ha, tiểu gia ta cảm giác mình thật là uy phong a hát. Phương Hành cười ha ha, nhìn không ai bì nổi bộ dáng, ánh mắt lại đang len lén dò xét chung quanh. Hắn cũng không ngốc, còn tại người ta trong vòng vây đây, hiển nhiên chính mình không hiểu thấu đạt được mạnh như vậy lực lượng gia trì, nhất thời làm cho sợ hãi chúng tu, không nhân cơ hội này mang theo thần tú cùng con lừa tranh thủ thời gian chạy lại còn phải đợi đến khi nào sở dĩ ra nặng tay đem cái kia Phật Ấn đánh lui, cũng là vì làm sâu sắc chúng tu trong lòng chính mình sở hướng vô địch ấn tượng, tốt tại thời điểm chạy trốn không có ai đi ra ngang ngược ngăn cản. Hiệu quả có vẻ như đạt đến, chư tu đều là sợ, đối với mình kính sợ như thần. Nhưng chỉ có một người, chẳng những không có kính sợ, ngược lại hơi nở nụ cười. Như đây là Phật kiếp, vậy cái này Phật cướp không khỏi cũng quá không có thành tựu. Áo đen Phật tử Huệ Năng thấp giọng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, con mắt ẩn ẩn có để cho người ta không dám nhìn thẳng thần quang hiện lên, tay phải hắn nhẹ nhàng cầm bốc lên Phật Ấn, nhấc tại trước ngực, tay trái thì nhẹ nhàng điểm ra ngoài, đáy mắt hình như có một vệt ý cười nhìn Phương Hành, thanh âm thì thấp đến chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Là Phật quả nhất định dùng loại phương pháp này hiện thế, còn là nói chúng ta biện cơ vừa mới bắt đầu đây. Không tranh Phật quả, tại Phật bất kính, vậy ta liền tranh một chuyến A, theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ra, giữa thiên địa, dị biến tăng vọt. Vô số liên hoa thịnh đặt ở hư không sơn đang lúc, từng tiếng phạm đang lúc vang vọng đất trời, đạo đạo kim quang hạ xuống từ trên trời, bao phủ chư tu. Cái kia vừa mới bị Phương Hành đánh lui Phật Ấn, bỗng nhiên bị vô số kim quang bao phủ tại trên người, thương thế hoàn toàn không có, trên người kim mang đại thịnh, phảng phất hóa thành một vị chân chính kim cương Phật Đà, thần thánh vô cùng hướng không trung bay tới, vô tận uy thế chấn nhiếp chư thiên. Còn không phục, Phương Hành trừng mắt, mặc dù biết Phật Ấn tại đây một chốc, đã trở nên hơn xa vừa rồi, nhưng vẫn là không sợ chút nào, xách đao liền muốn tiến lên. Vẫn chưa xong. Cái kia ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi áo đen Phật tử, lại thấp giọng mở miệng, mặt mỉm cười, lần nữa chỉ hướng hư không. Phạm âm vang lên, thiên hoa loạn trụy. Trong lúc nhất thời, oa nữ tộc thần nữ áo bào đen chuyển hóa thành màu trắng, phiêu phiêu dục tiên, lại như Bồ Tát, lông mi từ bi. 7 mắt tộc thần tử người khoác kim sắc sa y, ra hiện lên cổ đồng, khí tức cương liệt vô song. Nhân mã tộc thần tử phủ thêm kim giáp, trong tay trường mâu mập mờ kim quang, giống như trong nháy mắt tăng lên vô số phẩm chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh tộc thần tử Bắc Minh kêu quanh người kim quang hội tụ, hóa thành kim sắc tỏa liên, quấn quanh ở trên người, thần thánh mà uy sợ. Bắc Minh thanh địch dưới chân cũng có liên hoa nở rộ, đưa nàng đưa lên cửu thiên, trên người khí tức mờ mịt khó tìm, mang theo một cỗ cách trần hương vị. Mà cái kia vừa mới bị Phương Hành đánh lui Phật Ấn, lại lần nữa đứng dậy, thương thế toàn thân, trên người kim quang đại thịnh, hơn xa trước đó. Trong lúc nhất thời, hư không vắng vẻ, thình lình khoảng chừng 6 người thăng lên giữa không trung, cùng phương hành đối lập, hắn nhóm khí tức trên thân, vậy mà đều không thua ở phương hành, lại kia thần thánh mà cảm giác huyền diệu, cho tâm thần người bên trên xuất hiện trùng kích, đủ để chứng minh bọn họ thình lình cũng đúng lấy được Phật môn chính quả người, trọn vẹn 6 người, hoặc La Hán, hoặc Bồ Tát, theo Phật ấn một chỉ điểm ra, hiển hóa tại thế gian. Lấy một địch 6, phương hành đường ra lần nữa bị ngăn lại, nguy cơ càng hơn trước đó. Thậm chí tại những phổ thông đó tịnh thổ tu sĩ tạo thành đại trận bên trong, đều ẩn ẩn có kim mang phát ra, giống như một mảnh kim hải, mà phương hành, thần tú thậm chí thanh con lừa ba cái, thì bị đây một mảnh kim hải vây ở giữa, lưu động Phật quang giống như từng đợt sóng lớn, mãnh liệt đi tới đi lui, ấn chiếu chư cao, khiến cho chung quanh chư thiên, đều là xuất hiện một tôn hư ảo Phật ảnh, thanh ngồi bất động, nhìn phương hành bọn họ. Cái kia lúc đầu không có chút nào tu vi hòa thượng, chỉ một chỉ, liền điểm hóa ra 6 vị Phật môn chính quả. Mạnh yếu lập phán, chúng quả lập phán, lập tức phân cao thấp. Người bao nhiêu ghê gớm a hát. Vừa mới xách đại đao hướng phía Phật ấn bước ra 2 bước phương hành lại lui trở về, bĩu la hét mắng. Chưa xong còn tiếp, PS, ngày mai lại đến bạo càng tháng ngày, xem ra không liều mạng không được, trước hết sớm van cầu phiếu, tích lũy chút động lực, ngày mai bộc phát. Convert by, fanmic, cách chương.